Chợt bọn hắn tự phóng xuất ra thần niệm đối thiên linh lung cảm ứng. Một phen cảm ứng phía dưới, các nàng đều lộ ra nụ cười mừng rỡ, thiên linh lung tu vi lại tiến hơn một bước. Lúc này, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Nói đến, ta cùng linh lung thánh nữ trò chuyện với nhau dưới, cũng là có rất lớn cảm ngộ. Thu hoạch được một cái cử đại thu hoạch. Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, hắn tản ra một chút khí tức, dẫn tới Không Thanh Liễu bọn người một trận kinh hãi. Thiên thần cảnh trung kỳ Mạc Thanh Vân tu vi đột phá đến thiên thần cảnh trung kỳ. Cái này sao có thể? Hắn không phải vừa đột phá cảnh giới sao? Ra hỏa này tốc độ tu luyện thật là vô tiền khoáng hậu. Quá dường gì, liền xem như cường giả chuyển thế trọng tu, tốc độ tu luyện cũng không đến hắn a. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân tu vi, tất cả mọi người là một trận kinh hãi không thôi. Không Thanh Liễu bọn người kinh hãi lúc, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, địch ý cũng rõ ràng giảm bớt. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân cùng thiên linh lung tương giao chỉ là vì tu luyện tăng thực lực lên. Giờ phút này, tại đại gia lúc nói chuyện, một vị trưởng lão đi đến, nói: tộc trưởng, giới ngoại di tích đến, chúng ta có thể đi qua. Nghe được vị trưởng lão này báo cáo, Không Thanh Liễu mấy người thần sắc chấn động, biểu lộ trở nên có một ít kích động. Chợt các nàng tựu đứng dậy đi hướng bên ngoài, rất mau tới đến phi thuyền thuyền tam bản bên trên. Theo Mạc Thanh Vân đi ra buồng nhỏ trên tàu, hắn liền thấy một cái cự đại đại lục hiện lên trước mắt của hắn. Cái kia đại lục cùng thiên giới ở giữa, cách xa nhau lấy một mảnh hư vô không gian, hỗn hỗn độn độn đen kịt một màu. Bất quá, tại cái này một mảnh hư vô hỗn độn không gian bên trong, nhưng lại có một đạo sắc thái lộng lấy quang môn. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này quang môn liền là thông hướng thánh chiến đại lục lối đi. Tại Không Thanh Liễu bọn người đi ra phi thuyền, quang môn phủ cận có mấy người nhanh chóng hướng phía bên này bay tới. Thái cổ chí tôn 338 chương 3341 từ trước lấy nhục bái kiến tộc trưởng. Các vị trưởng lão, quang môn phủ cận mấy người đến, bọn hắn tự cung kính hành lễ. Đối với mấy người hành lễ, Không Thanh Liễu khoát tay áo, nói: không cần đa lễ. Tình huống trước mắt như thế nào? Nghe được Không Thanh Liễu tra hỏi, trong mấy người một người nói: trước mắt nơi này một chút bình tĩnh, bất quá theo truyền tống miệng ba đồng xem, hẳn là có thập phương nhân mã tiến vào thánh chiến đại lục. Trong đó 8 chỗ đến từ 15 vực đỉnh cấp chủng tộc, 2 nơi đến từ giới ngoại hư không. Nghe xong người này báo cáo, Không Thanh Liễu trao mày, nói: bọn gia hỏa này động tác ngược lại là rất nhanh. Xem ra bọn hắn đối đồ vật bên trong, tựa hồ cũng là tình thế bắt buộc. Không Thanh Liễu tự nói một câu, nàng cũng liền không nói thêm lời, thân ảnh lói lên bay về phía truyền tống khẩu. Nhìn thấy Không Thanh Liễu cử động, sau lưng nàng mấy vị trưởng lão vội vàng hướng truyền tống khẩu bay qua. Không Thanh Liễu mấy người đi vào truyền tống trước mồm, các nàng tự đồng loạt ra tay, oanh ra một cỗ thần lực đánh vào truyền tống khẩu. Đón lấy, truyền tống khẩu liền là quang môn đại thịnh, bày biện ra một đảo to lớn thông đảo. Thông đảo xuất hiện, Không Thanh Liễu mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, nói: thời gian có hạn, các ngươi nhanh chóng tiến vào. Nghe được Không Thanh Liễu bàn giao, mọi người phía trước nhất Không Hải Ly chúng nữ thân ảnh lói lên liền tiến vào trong đó. Nhìn thấy Không Hải Ly chúng nữ cử động, Mạc Thanh Vân đối Không Tử Yếm chúng nữ ý chào một cái, tự hướng phía truyền tống khẩu bay đi. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân bay về phía truyền tống khẩu lúc, Không Nhiễm lại là ngăn cản hắn, nói: Mạc Thanh Vân, ngươi làm một ngoại nhân, cũng nghĩ đoạt tại trước mặt của chúng ta, có phải hay không có chút đào khách thành chủ? Không Nhiễm lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lói lên, đoạt tại Mạc Thanh Vân phía trước tiến vào. Nghe được Không Nhiễm lời như thế, phụ cận một số người nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt rõ ràng nhiều hơn một chút địch ý. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, Không Nhiễm không có sai, Mạc Thanh Vân hoàn toàn chính xác có chút đào khách thành chủ. Đối với đại gia không vui, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, không nhanh không chậm bay vào truyền tống khẩu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền là thấy hoa mắt, đi vào một cái cử đại trên đại lục. Đi chết lúc này, không chờ Mạc Thanh Vân thích ứng hoàn cảnh, một đạo băng lãnh thanh âm tự truyền đến. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền gặp được một thanh huyết kiếm, hướng phía hắn đâm tới. Huyết kiếm tới gần tự bộc phát ra băng lãnh khí thế, tựa hồ muốn thương không cho chém sách. Cẩn thận đi theo Mạc Thanh Vân đằng sau. Tiến vào thánh chiến đại lục Thiên Linh Lung. Nhìn thấy một màn này lập tức nhắc nhở lấy. Thiên Linh Lung nhắc nhở đồng thời, nàng cũng là cánh tay ngọc nhẹ sơ lên, một bộ thay Mạc Thanh Vân ngăn cản tư thế. Tại Thiên Linh Lung xuất thủ thời điểm, một đạo thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Nói, Thiên Linh Lung, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì, lo lắng như vậy tiểu tình lang của ngươi sao? Đạo thanh âm này vừa dứt dưới, Thiên Linh Lung trước người liền có hơn một thân ảnh. Hướng phía nàng một trường vỗ xuống dưới. Đối mặt người này xuất thủ, Thiên Linh Lung thân thể tự bị ngăn lại, ánh mắt băng lãnh nhìn đối phương. Tiêu Thanh Khê, ngươi không nên quá phận, ta chỉ là khinh thường để ý tới ngươi, cũng không phải là thật sợ ngươi. Nhìn thấy Tiêu Thanh Khê cử động, Thiên Linh Lung sắc mặt băng lãnh, mở miệng cảnh cáo nàng một tiếng. Chỉ là đối với Thiên Linh Lung cảnh cáo, Tiêu Thanh Khê cũng không hề để ý, xuất thủ không có chút nào yếu bớt. Lúc này, Không Tử Yếm cũng tiến vào. Nhìn thấy Tiêu Thanh Phệ cử động, lập tức phẫn nộ quát: "Tiêu Thanh Phệ, đã ngươi nhất định phải tự rước lấy nhục, chúng ta liền bồi ngươi chơi một chút." Không Tử Yếm lời nói rơi xuống, nàng cũng là thân ảnh lói lên, hướng phía Tiêu Thanh Phệ giết tới. Giờ phút này, tại tam nữ giao thủ thời điểm, kiếm mang đến Mạc Thanh Vân trước mặt. Đối mặt kiếm mang đột kích, Mạc Thanh Vân không có lựa chọn ngạnh kháng, mà là nhanh chóng lách mình tránh đi. Oanh, theo Mạc Thanh Vân lách mình tránh đi, kiếm mang tựu đánh vào trên mặt đất, đánh cho mặt đất một trận lắc lư. Nhìn xem một kiếm này chi uy, Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh. Ánh mắt nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia. Nói, Không Nhiễm, ngươi thật sự là càng ngày càng phế đi. Đường đường Không Huyền Thiên Thánh tộc đệ nhất đế tử, thế mà luôn lạc tới sẽ chỉ phía sau đánh lén. Buồn cười, đáng xấu hổ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Không Nhiễm sắc mặt lập tức khó coi, lạnh giọng một tiếng, nói: "Được làm vua thua làm giặc, chỉ cần ta đánh chết ngươi, hết thảy sỉ nhục đều đem theo gió mà đi." Nhìn thấy Không Nhiễm nói như vậy, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói: "Thật hội sẽ theo gió mà đi sao? Vậy sẽ không là ngươi lừa mình dối người thôi, mà ngươi cử động như vậy sẽ chỉ làm ngươi càng thêm bị người khinh bỉ. Thôi được, gần đây của ta tu vi tăng lên, vừa vặn cần một cách bồi luyện đối tượng, liền lấy ngươi đến luyện tay một chút tốt." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự thân ảnh lói lên, chủ động hướng phía Không Nhiễm nghênh đón. Thần lôi hóa long ba, Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền. Một tố cuồng bảo thần lực theo tại quyền của hắn bên trên ngưng tụ. Cùng này đồng thời, hắn trên không cũng bắt đầu ngưng tụ pháp tắc tế tuyến. Chỉ chốc lát, 5-3 ngàn đạo pháp tắc tế tuyến tựu ra Mạc Thanh Vân trên không tản mát ra khí thế cường đại. 3-5 ngàn đạo, Mạc Thanh Vân ngưng tụ pháp tắc tế tuyến số lượng lại tăng lên 5 ngàn đạo. Gia hỏa này tăng lên tốc độ thật là quá nhanh. Dựa theo hắn pháp tắc tế tuyến cường đại, hắn 3-5 ngàn đạo pháp tắc tế tuyến tương đương với chúng ta 17 vạn đạo. Ngày đó, Không Nhiễm cũng không phải là đối thủ của hắn, còn có thể cùng hắn một trận chiến sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, bốn người biểu lộ kinh hãi. Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, đem bọn hắn đều dọa sợ. Giống như không phải tận mắt thấy, bọn hắn cũng không dám tin tưởng một người thực lực có thể tăng lên nhanh như vậy. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, một cái cử đại lôi long cực tốc hướng Không Nhiễm đánh tới. Trong nháy mắt công phu, khí thế kinh khủng lôi đình cử long đã đến Không Nhiễm đỉnh đầu. Máu nhuộm thiên không đối mặt lôi đình cử long đột kích, Không Nhiễm thần sắc căng cứng, lập tức huy động trong tay huyết kiếm. Tại Không Nhiễm vung kiếm ở giữa, một cỗ khí thế cường đại cũng theo trong cơ thể của hắn bộc phát. Cùng này đồng thời, 11 vạn đạo pháp tắc tế tuyến

Ngươi vào đây tựu đào thải tộc ta thánh nữ. Cái này có một ít không thể nào nói nổi. À, nghe được người này lời nói. Bốn người vây xem. Biểu lộ đều trở nên ngưng trọng. Mà Tiêu Thanh Khuê thì là lập tức đại hỉ, trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Để nhị thánh nữ Tiết Vân ra mặt cho nàng.